Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 29, tôi hận anh 2. Góc truyện audio.com. Nó được đưa ra khỏi phòng cấp cứu giao đi lâu vậy? Phong nhìn đồng hồ oán thán. Sao rồi, Hạ Hy? Dạ, xong rồi, người áo đen, tốt, Hạ Hy, nó hôn mê còn ở nhà bây giờ thì Phong không biết kiếm ra nó chưa? Dạ, cô ấy đang ở bệnh viện. Vệ sĩ, sao lại ở đó? Em, Trang vừa về. Dạ, cô ấy bị tai nạn giao thông. Vệ sĩ, đến bệnh viện, Phong, cả hai chạy đến bệnh viện. Một dãy hành lang toàn là người mặc áo đen. Phong nhìn nghi hoặc, xin lỗi, nơi đây anh không thể vào. Người vệ sĩ chặn Phong lại. Tại sao, em, Trang, nơi đây không thể vào. Vệ sĩ, chúng tôi muốn vào. Phong, hai người này là ai? Davis quay qua người vệ sĩ. Chúng tôi không biết ạ, vệ sĩ cung kính trả lời. Chúng tôi về, các anh ở lại không cho ai vào nhé. Alex, cả bốn bước đi qua Phong và em, Trang. Chúng tôi là người quen của Ireland, cho chúng tôi vào. Em, Trang, xin lỗi, tôi không thể quyết. Vệ sĩ, hai người là gì của cô ấy? Davis quay đầu lại, nói tiếng Anh, chúng tôi là bạn của cô ấy. Em, Trang, được, chúng tôi cho hai người vào. Davis, anh bị sao vậy, sao cho họ vô? Ryback tức giận, anh tin họ. Davis, thôi chúng ta về. Alex, mời. Vệ sĩ, Phong cùng em, Trang chạy nhanh vào. Chỉ thấy nhỏ cùng một người phụ nữ. Hai người là ai? Bà, mama, đó là cô giáo của con. Nhỏ giải vây cho em, Trang. Sao cô ta lại ở đây? Bà quay qua nhìn nhỏ. Chào, tôi là chị gái của thư em, Trang. Thư nào, nhỏ, là Ireland. Phong tiếp lời, vậy hai người là gia đình của chị ấy. Nhỏ hơi ngạc nhiên, em, Trang, không thể nào. Bà hốt hoảng nhìn em, Trang. Mama sao vậy, nhỏ, cả bầu không khí im lặng, nặng nề. Có phải mama biết gia đình chị ấy? Nhỏ nhi hoặc hỏi, bà không trả lời nhỏ. Chào, lâu rồi không gặp, mẹ nó sao khi biết chuyện vội vã đến và gặp bà. Tôi không ngờ là có thể gặp lại bà, mẹ nó, tôi cũng thật không ngờ. Bà, lại một sự ngạc nhiên, vậy là mama che giấu sao? Nhỏ hốt hoảng nhìn bà. Phải, chỉ một từ này của bà làm ai nấy kinh hồn, sau này ta sẽ nói. Bà, thổi ghen thấm thoát trôi qua, một sự im lặng đáng sợ. Hằng ngày họ gặp mặt nhau nhưng cũng chẳng ai nói câu nào, cho tới lúc nó tỉnh dậy thì cũng một tháng rồi. Tỉnh rồi sao, em nằm hơi lâu đó. Em, Trang, chào chị hai, nó gượng dậy, chị, hai, em, Trang đơ người. Em nhớ lại rồi. Nó, Hitchick, em, Trang, cả mọi người ai nấy biết tin cũng đều vui mừng. Nhưng nào ngờ mới sáng sớm hôm sau, chúng tôi sẽ đính hôn vào hôm nay. Hắn, nó nhìn màn hình TV thì nước mắt lăn dài, nhìn qua Hạ Hy thì không khỏi căn hận. Hạ Hy, cô là kẻ hại tôi 2 năm trước, tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả, còn anh, xin chúc anh hạnh phúc, cả đời này tôi sẽ hận anh. Nó tắt TV chùm chăn khóc nức nở, tối nay nó sẽ phá tất cả. Chiều đến nó lê thân xác của mình trốn khỏi bệnh viện tới nơi tổ chức lễ. Nó diện một bộ váy dạ hội và tới đó. Hắn đang chào hỏi quan khách gặp nó tiến tới. Chào, anh khẻo không? Nó nhìn hắn, hư, là em sao? Hắn nhìn nó, phải, trở về và chúc mừng anh, còn tôi thì... Nó, không phải đâu, anh chỉ yêu mình em. Hắn ôm chầm nó trước mặt mọi người. Yêu sao? Nó lạnh lùng nói, tôi xin lỗi, vị hôn thê anh đang nhìn kìa. Nó, không, anh chỉ có mình em. Hắn ôm chặt nó, anh Thiên, Hạ Hy tiến lại, cô lại đeo bám anh ấy. Hạ Hy, tôi chỉ tới chúc phúc. Nó, chát, tiếng tát chói tai vang lên, ai nấy cũng đều sững sờ. Nó nhận hết cái tát và bước ra ngoài, bỏ lại hắn sau lưng. Hắn tiến lên bục và nói, xin lỗi, tôi muốn hủy hôn. Hắn dõng dạc nói, tôi và cô từ nay giường ai nấy đi. Hắn bước xuống chạy ra cửa tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng không thấy nó đâu. Anh đừng trách tôi, Hạ Hy bị mất mặt nên căm thù nó vô cùng. Góc truyện audio.com, tìm cô ta và giết cho tôi. Hạ Hy, dạ, người áo đen, là cô ép tôi. Hạ Hy nghiến răng, nó rời đi thay đồ và tới quán bà uống như điên, hắn thì tìm kiếm nó mãi. Nó uống chẳng biết là mình bị bắt nữa. Tạt nước đi, Hạ Hy, lại là cô sao? Nó tỉnh dậy nhếch mép khinh bỉ. Phải, Hạ Hy, ủa, không phải là đang lấy chồng sao? Nó cười đều, chỉ tại mày mà tao bị bỏ rơi. Hạ Hy túm cổ áo nó. Hắn tìm nó không được thì đi về, nào ngờ bắt gặp Hạ Hy cùng một số người nên đi theo, nào ngờ không thấy dấu tích nữa. Tức thật, sao mình phải theo cô ta làm gì? Hắn vò đầu, cho mấy người đó xử đi. Hạ Hy cười ám muội bỏ đi. Tụi côn đồ đang tính làm chuyện đổi bại với nó. Tránh ra, nó hét lên, ngoan nào, một tên nói, tránh ra, nó gào lên, hắn lại thấy Hạ Hy bèn lén theo. lần này mày bị như vậy không phải là tại tao, thư à, Hạ Hi. Tiểu thư sao không giết cô ta như 2 năm trước, người áo đen, không, lần này chết còn thảm hơn. Hạ Hi, khốn nạn, hắn chạy đi tìm nó. Nó đang la hét vì tay bị trói không thể mở ra, còn áo mình thì đã bị chúng xé. Ngoan nào, nó quằn quại cởi trói nhưng không thể quá chặt. Hạ Hi, nếu tôi có chết cũng về tìm cô. Nó hét lên, hắn nghe tiếng hét nó nên chạy và thấy cảnh tượng trước mắt, một tên sắp làm bậy với nó, còn nó thì sau khi hét lên đã ngất đi. Thằng sút sinh, hắn chạy lại đấm tên đó và mấy tên còn lại. Chó chê, hắn ôm nó lên và rời đi. Khách chương.